Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65 khắc gỗ mỹ nhân 01. Lão Tam, ngươi tỉnh lạp. Tô Tây Yến tỉnh lại khi đúng là chính ngọ. Bức màn bị kéo ra đến lớn nhất, lóa mắt quang mang thứ mà hắn không tự chủ được mà nheo lại đôi mắt. Rồi sau đó trước mặt đầu tới một bóng ma. Một chương quen thuộc đại mặt chen vào hắn tầm nhìn, lão tứ. Tô Tây Yến còn không có phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có chút phát ngốc, ta đây là, làm sao vậy, ký ức cuối cùng vẫn là hắn giúp vào Thôi Chiêu trong lòng ngực. Sau đó cái kia không biết xấu hổ đối hắn động tay động chân, cái loại này cực nóng thân mật dính. Không khí, lệnh Tô Tây Yến hiện tại hồi tưởng lên còn có chút bên tai nóng lên. Liền tính hắn đã cam chịu hai người bọn họ quan hệ dần dần thiên hướng nào đó kỳ quái phương hướng. Nhưng là loại chuyện này quả nhiên vẫn là, nói như thế nào đâu, xấu hổ với gặp người. Hà Hàn Uy Tô Tây Yến uống lên hai ngụm nước, ngồi ở hắn mép giường, cầm lấy tới một cái quả táo liền bắt đầu xoát xoát xoát thước ra trường điều vỏ trái cây hiện ra một. Cái hoàn mỹ đường cong chậm rãi từ quả táo thượng chảy xuống. Theo dao gọt hoa quả cắt vỏ trái cây sàn sạt thanh. Hà Hàn thanh âm cũng lải nhải mà vang lên, lão Tam. Ngươi là không biết à, ta đuổi tới thời điểm, bệnh viện đã đem ngươi đưa vào phòng cấp cứu. Thôi ca ở phòng giải phẫu cửa chờ. Kia sắc mặt hắc, sợ tới mức ta còn tưởng rằng ngươi muốn sớm đăng cực lạc. Phi, lời này không may mắn, gió to thổi đi, dù sao, lúc ấy ta hù nhảy dựng, đặc thật mất mặt gào vài thanh, thiếu chút nữa bị thôi ca cấp trùy, cảm ơn trời đất. Còn hảo ngươi không có việc gì, nếu không như vậy ngọt quả táo ngươi đã có thể ăn không được. Tới, tước hảo, lão gia ngài hãnh diện ăn hai khẩu bái. Ngoặc kép, Tô Tây Yến đem Hà Hàn tước ra tới một khối thịt quả cắn vào trong miệng. Nhai mà ca ca rung động, quả táo rất ngọt, cho nên tiểu gì từ, chậm tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Hà Hàn buông quả táo, chiều Tô Tây Yến giơ ngón tay cái lên, sốt cao 42 độ. Sọ não có thể lấy tới năng trứng gà, lão Tam, Nghiêu Phê A. Ngoặc kép, lăn Tô Tây Yến đoạt lấy Hà Hàn trong tay quả táo. Trực tiếp một cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, hắn hoạt động một chút thân thể. Phát hiện chính mình thân thể lần bồng, tinh lực 10 phần, cảm giác chính là ở nhà hảo hảo ngủ một giấc, hoàn toàn không có tối hôm qua tiến phòng cấp cứu ký ức Thôi Chiêu đâu. Đại giữa chưa đi ra ngoài ăn cơm sao? Nghe vậy. Hà Hàn dựng thẳng lên một khắc chỉ ngón tay cái, này ta liền không thể không lại khen các ngươi một lần, lão Tam ngươi sốt cao không lùi, bác sĩ cũng chưa biện pháp, sau lại đều chuẩn bị từ bỏ, thôi ca không biết từ nơi nào làm ra hai viên thuốc viên. Cho ngươi tắc đi xuống lúc sau thiêu liền lui, này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cho ngươi tắc xong trình hắn cũng đổ, bác sĩ một kiểm tra. Hảo sao, vận động quá tích lũy vết thương cũ tái phát, ở ngươi cách vách phòng bệnh nằm đâu, Tô Tây Yến. Thôi Chiêu so Tô Tây Yến tỉnh muốn sớm, hắn là bởi vì phía trước từ địa phủ chuồn êm, trên người còn mang theo điểm thương, chính hắn là một chút đều không để bụng, điểm này bị thương ngoài ra đối bọn họ yêu tộc tới nói thực mau là có thể khỏi hẳn, nhưng là bác sĩ. Bọn họ không cảm thấy a, ở bọn họ xem ra. Đây là một đôi không muốn sống Hùng Nguyên Nguyên, một cái là sốt cao không lùi. Bất tỉnh nhân sự, một cái là da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, cơ hồ sắp xuất huyết nhiều. Nhưng liền tính là như vậy, bọn họ còn không quên hành nào đó. Việc thật là, quá liều mạng, nói đến cùng, vẫn là bởi vì Thôi Chiêu tối hôm qua mang theo Tô Tây Yến tới rồi bệnh viện thời điểm. Hai người quần áo bất chỉnh bộ dáng cho người khác không tốt làm ấn tượng đầu tiên. Sau đó Tô Tây Yến cổ chỗ còn mang theo nào đó chứng cứ phạm tội. Cho nên, cho dù sau lại chứng minh hai người bọn họ không có làm lại chuyện này. Nhưng là này đem cầu lương vẫn là rõ ràng, Tô Tây Yến gõ khai cách vách phòng bệnh môn. vừa lúc gặp được tới cấp Thôi Chiêu kiểm tra bệnh tình các hộ sĩ. Các nàng ánh mắt làm hắn nhịn không được sau lưng phát lạnh, thật vất vả tiễn đi các nàng. Tô Tây Yến thăm dò liền thấy Thôi Chiêu ủy ủy khuất khuất mà xúc ở trên giường bệnh. Cả người đều tản ra một loại suy sụp tinh thần hơi thở, làm sao vậy? Thương hảo một chút không có. Đổi cá nhân khả năng đương hắn là bệnh tâm thần, như vậy nghiêm trọng thương sao có thể nói tốt liền hảo. Lại không phải đất dẻo cao su niết mấy cái là được. Nhưng Tô Tây Yến biết rõ Thôi Chiêu khép lại năng lực. Bình thường miệng vết thương cơ hồ là trong chớp mắt có thể liền khép lại. Chỉ có những cái đó mang theo đặc thù thuộc tính miệng vết thương mới có thể khép lại thong thả tỉ. Như, lần trước Thôi Chiêu đại náo địa phủ khi bị Diêm Vương bọn họ liên thủ đánh miệng vết thương. Liền không dễ dàng như vậy tốt mau, không có. Ở chỗ này ta không dám làm nó khép lại, Thôi Chiêu tức giận mà. Trên má mặt hơi hơi phồng lên một khối, làm Tô Tây Yến nhìn có chút tay ngứa, Yến Yến. Ta vừa mới thiếu chút nữa bị này đó nữ nhân xem hết, nhìn nhìn Thôi Chiêu bọc băng gạc rõ ràng. Phồng lên bụng, Tô Tây Yến nhịn không được bật cười, hắn thò lại gần. Quang minh chính đại mà cởi bỏ Thôi Chiêu quần áo nhìn nhìn. Trừ bỏ bị băng gạc bao vây lại địa phương, còn lại trên da thịt cũng có thể nhìn đến không ít ngang dọc đan xen vết thương, đây là Thôi Chiêu. Đã từng chinh chiến khi lưu lại vết sẹo, hắn không muốn đi rớt, nói đây là nam nhân huân chương, trước kia Tô Tây Yến ngẫu nhiên còn sẽ có điểm hâm mộ. Hiện tại xem ở trong mắt, lại cảm giác có chút đau lòng, có đau hay không? Lại hơi chút ngao hai ngày. Chúng ta liền về nhà nghỉ ngơi, ta cho ngươi làm thịt cá tùng, được không? Ngoặc kép, Tô Tây Yến thình lình xảy ra ôn thanh tế ngữ làm Thôi Chiêu sửng sốt. Ngay sau đó hắn đôi mắt liền sáng lên, ta còn tưởng ở cơm giải điểm miêu bạc hà, hảo, ở ban công. Phô đại ghế nằm, hảo, chúng ta đi Đông Hải ăn mới mẻ cá hồi. Ngoặc kép, có điểm qua, Nga QWQ tuy rằng đối Đông Hải mới mẻ loại cá vẫn là nhớ mãi không quên. Nhưng là tư cập Tô Tây Yến ôn nhu thái độ, vài thứ kia cũng liền không tính cái gì, Thôi Chiêu vui tươi hớn hở mà. Chết sống muốn Tô Tây Yến ngồi xuống hai người ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Hạt bảy tám tao, hai người cái gì đều liêu, từ địa phủ lần này sẽ cho cái gì khen thưởng. Đến qua mấy ngày đi mua cái gì cá tới làm thịt cá tùng, các hộ sĩ kiểm tra phòng trở về thời điểm. Liền thấy hai người bọn họ dính ở bên nhau. Một cái vẫn là quần áo bất chỉnh, cúc áo buông ra một nửa. Một cái khác nhưng thật ra không gì. Nhưng là trên mặt cái kia tươi cười. Cũng quá huyễn điểm đi. Khụ khụ, y tá trưởng sắc bén mà ánh đèn nhìn quét tiến vào. Ngạnh xinh xinh đem Tô Tây Yến chạy đến cách vách phòng bệnh tiếp tục nằm, ha hàn cười hì hì cho bọn. Hắn thịnh tới đồ ăn, cũng trêu chọc bọn họ còn hảo trụ chính là phòng bệnh một người. Nếu là hai người bọn họ trụ cùng nhau, kia chẳng phải là liền giường bệnh đều chỉ cần một chương, Tô Tây Yến ghét bỏ mà đem hắn đuổi đi. Làm hắn chạy nhanh trở về công tác, vị này Hà công tử cùng bọn họ trong phòng ngủ mặt khác mấy cái. Thí dân đều không giống nhau, thực tập báo cáo trực tiếp đánh vào nhà mình trong công ty. Tốt nghiệp sau không lâu đã bị sách đi trong công ty đi làm, bất quá gì ba ba còn thân thể khỏe mạnh. Đảo cũng luân không hắn tới nhọc lòng rất nhiều chuyện, cho nên hắn mới có không ở chỗ này lúc ẩn lúc hiện. Thậm chí đi làm chút có không, Tô Tây Yến nghiêm túc cảnh cáo Hà Hàn một hồi. Trên mạng lướt sóng nhớ lấy cẩn thận. Lần trước vị kia nữ quỷ tiểu tỷ tỷ cũng không phải là bịa đặt, mà là chân thật tồn tại. Cũng may việc này trách nhiệm cũng cơ bản không ở trên người hắn. Tính sổ tính không đến hắn này, nhưng là để ngừa vạn nhất. Tô Tây Yến vẫn là làm nhất hào đi theo Hà Hàn. Tạm thời tính bảo hộ hắn an toàn, nhân tiện còn có thể bớt lo một chút. Chủ yếu là, nhất hào hắn không hổ là dùng quỷ đói cốt làm được con rối. Qua có thể ăn, ở bệnh viện mọi người nhìn đến cẩu nam nam ánh mắt dọa. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu ở bệnh viện đãi 3 ngày liền hòa tốc xuất viện đi trở về. Nếu không phải sợ xuất viện quá sớm, Bác sĩ không được, bọn họ còn có thể sớm hơn một chút, hơn nữa lần trước người kia ra quỷ. Bọn họ trong khoảng thời gian này đã giao đi lên hai cái ở truy nã bảng thượng lệ quỷ. Có thể nói là chiến công hiển hách, địa phủ phương diện cũng một chút đều không keo kiệt. Nên phát khen thưởng nhanh nhẹn mà liền đã phát xuống dưới. Quang tiền mặt khen thưởng liền có ước chừng 500 vạn. Phòng ở đều có thể mua, thình lình xảy ra phất nhanh lệnh Tô Tây Yến ngốc một đoạn thời gian. Sau lại cũng liền chính mình dần dần hoãn lại đây. Bởi vì ở cùng Tần Tán Tán nói chuyện phiếm trong quá trình hắn phát hiện. Nguyên lai những cái đó huyền môn người trong, ngày thường tùy tiện tiếp cái phú quý nhân ra đơn tử liền phải mấy chục vạn. Nhiều một chút thượng trăm vạn ngàn vạn đều không phải việc khó, này hành kiếm tiền nhanh như vậy. Sao, đột nhiên cảm thấy địa phủ lại keo kiệt lên, nhưng là ngẫm lại phát xuống dưới mặt khác thiên tài địa bảo. Nhịn đi Tô Tây Yến nói thầm một câu, cũng liền không hề nhiều quản, trừ bỏ nào đó đại chúng trong lòng đều có chấp niệm. Mua phòng dưỡng ra cái gì? Hắn ngày thường kỳ thật vẫn luôn đều tương đối Phật hệ, từ nhập chức đến bây giờ. Hắn cơ hồ hoàn toàn không có cùng địa phủ phương diện từng có liên lạc. Thôi Chiêu cũng lười đến động, rõ ràng là chính thức công nhân. Nhưng là sống giống như là người ngoài biên chế công nhân giống nhau. Gì đều mặc kệ, còn hảo tiền lương là đủ. Nếu không liền không đủ lãng, tiếp được thời gian. Nhật tử quá đắc ý ngoại an nhàn. Không có ngoại ý muốn phát sinh. Không có động bất động liền ban bố nhiệm vụ. Cũng không có tìm tới môn tới phiền toái nhân vật. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu mỗi ngày ngâm mình ở trong văn phòng, cơ hồ đều không mang theo ra cửa. Mỗi ngày vấn đề lớn nhất chính là tự hỏi tam cơm ăn cái gì cơm hộp. Hoặc là đi nơi nào đi tiệm ăn, Tô Tây Yến đều hoài nghi chính mình mập lên. Hơn nữa gần nhất giống như ngủ càng ngày càng nhiều. Mỗi lần ngoa ở trên giường không bao lâu sẽ có buồn ngủ đánh úp lại, vì cứu vớt chính mình càng thêm mềm mại bụng nhỏ, hắn quyết định chủ động xuất kích. Đi cho chính mình tìm điểm sống làm, trên mạng các nơi gần nhất phát sinh sự tình đều bị hắn cấp phiên cái biến, còn có Quách Thần Phi bên kia cũng bị hắn quấy rầy quá rất nhiều lần. Chính là vì có gì sống có thể cho bọn hắn làm, nhưng là đi. Bọn họ bên này công tác tính chất thật sự quá mức đặc thù. Tìm được một cái thích hợp không dễ dàng, ở nhà lăn lộn một đống thịt chất thực phẩm sau. Chính phủ bên kia rốt cuộc cho bọn họ một cái còn tính thích hợp nhiệm vụ trước đó vài ngày. Thành phố A có một vị điêu khắc gia khắc gỗ thu hoạch quốc tế nghệ thuật giải thưởng. Ở quốc tế cùng quốc nội đều có được không ít mức độ nổi tiếng. Kia kiện đoạt giải phần thưởng ở về nước sau không lâu đã bị phú thương lấy 500 vạn giá cả mua hạ. Nhưng ngay sau đó không lâu, nên phần thưởng liền trực tiếp ở thật mạnh theo dõi hạ thần bí mất tích bởi vì đề cập kim ngạch quá. Mức khổng lồ, cảnh sát thực mau liền lập án, nhưng mặc kệ là xem xét phú thương trong nhà theo dõi vẫn là phụ cận. Mặt đường theo dõi đều không được gì cả. Kia cụ chừng một người cao đại khắc gỗ giống như liền như vậy hư không tiêu thất giống nhau, cảnh sát nhiều mặt tìm tòi lúc sau, đều không có tìm được manh mối. Chỉ có thể tạm thời đem này án tử liệt vào mất trộm. Tăng số người nhân thủ tiến hành điều tra, vốn dĩ đây là hạng nhất bình thường mất trộm án kiện. Nhưng là cảnh sát ở xem xét theo dõi thời điểm phát hiện. Ở khoảng cách phú thương trong nhà mấy trăm mễ một nhà cửa hàng chung. Buổi tối đã từng có một cái trang điểm phi thường kỳ quái nữ tử tới mua sắm đồ vật theo chủ tiệm. Xưng, nên nữ tử mang theo cái khẩu trang. Ăn mặc một thân phi thường không hợp thân quần áo, đi đường tư thế phi thường kỳ quái, lúc ấy hắn mơ hồ nhìn đến nàng làn da nhan sắc không quá bình thường, nhưng còn tưởng rằng là nào đó bệnh tật làm cho, liền không có nhiều quản, cảnh sát điều lấy cửa hàng ngoại theo dõi tiến hành phóng đại rõ ràng xử lý. Phát hiện cái kia kỳ quái nữ tử mặt, căn bản chính là một cái khắc gỗ, cho nên cái kia khắc gỗ là chính mình chân dài chạy sao? Hết chương.